Một cây hoa đào, chương 92, đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. Chuyện đồn đãi tạm thời coi như giải quyết, nhưng mà khi biết được, lại là bởi vì bản thân nhất thời vô tình, kết quả dẫn đến Lâm Phúc Sinh bùng nổ. Hơn nữa tuy rằng mỗi ngày 3 lần uống thuốc 1 lần không sót, nhưng trên người lại một chút cũng không thấy có hiệu quả. Cho dù biết, bệnh này là không gấp được, nhưng mà Lâm Lam vẫn không khống chế được bản thân, tâm tình dần dần trở nên uất ức, cả ngày buồn bực không vui. Sau đó, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lại thích đi lễ Phật, khoảng cách đến Tết Âm còn một đoạn thời gian, cho dù Trấn Thanh Viễn cũng không lớn, nhưng mà chung quanh đây, bất luận là chùa miếu gì, nổi danh hay vô danh, lớn hay nhỏ, chỉ cần là cung phụng thần Phật đứng đắn, khoảng cách không quá xa, Lâm Lam cơ hồ đều toàn bộ đi một lần. Phan Đào mặc dù là yêu tinh, nhưng mà cho tới nay đều là thanh tu, cho nên đối với thần Phật, vẫn ôm lòng kính sợ. Đối với ý tưởng của Lâm Lam trong khoảng thời gian này, cũng duy trì thái độ ủng hộ, chỉ là mỗi lần muốn theo cùng, thì lại chẳng biết tại sao, đều bị Lâm Lam uyển chuyển cự tuyệt. Trong lòng mặc dù đối việc này có chút kỳ quái, nhưng mà dẫu sao cân nhắc đến Lâm Lam gần đây tâm tình không tốt. Hơn nữa mỗi lần ra cửa, cũng sẽ mang theo 7-8 hộ vệ và Tiểu Nguyệt cùng chung ra cửa. Cho nên Phan Đào chú ý Lâm Lam tâm tình, vẫn là ngầm cho phép, chỉ là mỗi lần Lâm Lam ra cửa, vẫn sẽ không nhịn được kỹ lưỡng dặn dò một phen. May mà, số lần Lâm Lam ra cửa cũng không quá nhiều, cơ bản một tháng trước không sai biệt lắm cũng chỉ 2-3 lần. Mỗi lần không sai biệt lắm đều khoảng 3-4 canh giờ, cũng đều trở lại trước khi Phan Đào về nhà, cho nên Phan Đào dần dần, cũng thành thói quen, nghĩ đến, mình không thể thường xuyên mang Lâm Lam cùng đi ra ngoài. Ngồi ở trong Phan Trạch lâu, chỉ sợ cũng sẽ có chút bực bội phiền muộn, thỉnh thoảng ra ngoài lễ Phật giống như vậy, có thể giải sầu một chút, cũng tốt, chỉ là lần này, xảy ra chút bất ngờ. Hôm nay, sáng sớm vẫn còn vạn dặm quang đãng, nhưng mà mới qua buổi trưa, sấm chớp rền vang, xưa nay chưa từng thấy, bầu trời cứ như bị tạt mực, tụ đầy mây đen, mưa to, rào rào rào, liên miên không dứt không biết định rơi bao lâu. Rõ ràng là mùa đông khô ráo thiếu mưa, lại bất ngờ khác thường xuất hiện một trận mưa to kỳ quái như vậy. Nghĩ tới hôm nay là ngày Lâm Lam ra ngoài lễ Phật, Phan Đào trong lòng lập tức nóng nảy lên, đội mưa lớn, vội vàng chạy về nhà, rõ ràng mặc áo tơi, mang theo nón lá, thậm chí còn che dù, nhưng mà lúc về đến nhà, vẫn toàn thân ướt đẫm, thật vất vả trở lại nhà, không để ý đến đổi quần áo, vừa thu dù, vừa cuống cuồng hỏi gác cổng, nói, phu nhân hôm nay ra cửa lễ Phật, trở về chưa? Không có, mưa lớn như vậy, chỉ sợ phu nhân trong chốc lát cũng trở lại kịp. Gác cổng vừa giúp đỡ Phan Đào lấy xuống áo tơi cùng nón lá trên người, vừa một mực cung kính đáp trả, vừa nghe gác cổng nói như vậy, Phan Đào làm sao cũng không an tâm được. Quả thật, trận mưa hôm nay, xem ra, có vẻ còn phải rơi một hồi lâu, Lâm Lam trở lại không kịp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng nhìn bên ngoài sấm chớp rền vang mưa gió đan xen như vậy, hiện tại sắc trời tựa hồ cũng đã muộn, chẳng lẽ, phải trơ mắt nhìn Lâm Lam không về nhà được, ở bên ngoài trụ, hơn nữa trận mưa này, còn không phải ngay từ ban đầu đã rơi, mà là nửa đường đột nhiên mưa rơi. Nếu khi đó, Lâm Lam vẫn còn ở trong chùa miếu, thì còn dễ nói, có thể ở trong chùa miếu tá túc một đêm, bên cạnh có nhiều người hầu hạ như vậy, hẳn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Sợ chính là, Lâm Lam vào lúc còn chưa có bắt đầu trời mưa, đã rời khỏi chùa miếu. Đại đa số chùa miếu lại ở nơi vắng lặng hẻo lánh. Nếu nửa đường tránh mưa, hiện tại còn không biết là đang trong cái dạng tình cảnh gì. Vừa nghĩ tới, Lâm Lam có thể phải nương thân ở trong sơn động hoang dã, hoặc là trong nhà lá cũ rách nào. Trong lòng Phan Đào, khỏi phải nói có bao nhiêu lo lắng. Nhìn sắc trời một chút, lại nghĩ về tình cảnh Lâm Lam có thể sẽ gặp phải trong tưởng tượng của mình. Lòng sầu không dứt, không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Vừa một lần nữa mặc vào người nón lá cùng áo tơi. Vừa cẩn thận dùng giấy dầu chống nước bao bọc kỹ một hai món y phục chăn thảm sạch sẽ và điểm tâm. Cầm lên những thứ đồ vật lúc sau có thể sẽ dùng. Hỏi cố quản sự, hôm nay Lâm Lam muốn đi chùa miếu nào? Lưu lại 4-5 nữ người hầu trông chừng nhà cửa. Toàn bộ người còn lại đều gọi đi. Dọc theo đường đến miếu kia, từng chút một đi tìm. Dọc theo con đường này, một bên bởi vì mưa rơi, một bên bởi vì lo lắng bỏ qua Lâm Lam, cho nên đi chậm vô cùng, tìm cũng rất cẩn thận. Cứ như vậy, từ từ tìm một đường, mắt thấy không thu hoạch được gì. Đi thẳng đến cái chùa hôm nay Lâm Lam đi lễ Phật. Hải Tuệ Tự, một ngôi chùa không quá lớn, nhưng bộ dáng cũng có thể nhìn ra tựa hồ là lịch sử không ngắn. Cô Linh Linh một mình đứng giữa rừng cây, dựa lưng vào núi Bình Chướng, bên cạnh là một con sông quanh co khúc chiết, chung quanh chùa không một vật nào, cũng không có nhà cửa gì khác, ở giữa cơn mưa liên miên không dứt này. Quả thực là cưỡng ép đem Hải Tuệ Tự này thành nơi trú thân duy nhất trong trận mưa to. Chấm, nếu Lâm Lam cũng không ở nơi này, Phan Đảo ánh mắt cùng với trái tim, đều dần dần cùng trầm xuống. Dẫn người sau lưng vào cửa Hải Tuệ Tự, vài người bận bịu vắt khô y phục mình, vài người phẩy phẩy nước mưa đã rải đầy trên áo tơi cùng nón lá. Phan Đào tiến lên gõ cửa một cái, lặng lẽ đợi ở cửa, thoáng đợi một lúc lâu, mới có người lững thững bước chậm tới trông chừng cửa. Mở cửa ra, là một tiểu hòa thượng xem ra chỉ có 11-12 tuổi. Dáng vẻ mi thanh mục tú rất khả ái. Vừa mở cửa ra, đối diện một đám người đột nhiên xuất hiện, có chút nghi hoặc xoa xoa mắt, có vẻ đối với việc bên trong trận mưa lớn như thác đổ. Ở một địa phương hẻo lánh, đột nhiên thoát cái xuất hiện nhiều người như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Chuyện Việt Nam, đối diện chúng nhân đang đứng ở cửa tránh mưa, thì lễ một cái, lúc này mới có chút tò mò mở miệng hỏi. Không biết các vị thí chủ. Đêm mưa như vậy à, đội mưa tới. Có chuyện gì quan trọng? Phan Đào tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng mà đối với tiểu sư phụ trước mặt, vẫn là đáp lễ lại, rồi mới có chút gấp gáp mở miệng nói. Bọn ta là tới tìm người. Không biết tiểu sư phụ có thấy Phan phu nhân hôm nay tới lễ Phật hay không? Ta là phu quân nàng. Không biết nàng hiện tại, có phải là vẫn còn ở trong quý tự? Chấm chấm. Phan phu nhân, tiểu sư phụ có chút chần chờ gãi gãi đầu chọc hun ba chấm của mình. Nhớ lại một phen, rồi mới hồi đáp, chuyện tiếp đãi hương khách, không thuộc trông coi của ta. Ta cũng không biết có phải phu nhân mà thí chủ nói không. Chỉ là hôm nay quả thật có một hương khách trẻ tuổi mặc trang phục phụ nhân. Y phục xanh bích, mang theo vài người hầu, tới chùa ta lạy Phật. Đúng đúng đúng. Vừa nghe tiểu hòa thượng miêu tả, Phan Đào lập tức kích động, hôm nay lúc Lâm Lam ra cửa, mặc chính là y phục xanh bích toàn thân, không biết vị nữ khách này, bây giờ có còn ở quý tự hay không? Tiểu hòa thượng thi lễ một cái, nói, đương nhiên là ở, bởi vì bên ngoài mưa rơi thật sự quá lớn, cộng thêm sắc trời đã tối, vừa rồi chủ trì lệnh cho bọn ta giúp thu thập xương phòng. Chính đang tiếp đãi trong nội viện, thí chủ nếu đã tới tìm người, vậy bây giờ liền theo tiểu tăng đi trước đi. Nói xong, mở ra cửa lớn nguyên bản chỉ mới hé một nửa, đem người ở cửa, toàn bộ đều đón vào. Đếm đếm số người Phan Đào mang tới xong, tiểu hòa thượng có chút khó khăn nói, thí chủ mang quá nhiều người, mưa lớn như vậy, có lẽ cũng định trụ ở chỗ này, nhưng mà nguyên bản lúc an trí nữ khách. Xương phòng còn lại trong chùa đã không nhiều lắm, chỉ sợ cộng thêm số người thí chủ hiện tại mang đến. Khó tránh khỏi phải gom lại, chật một chút, Phan Đào nghe vậy khoát tay một cái. Tiểu sư phụ không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ an bài tốt. Hiện giờ, trước mang ta đi tìm phu nhân ta đã, đi theo sau lưng tiểu sư phụ, dọc theo 7-8 điện thờ thần Phật, vượt qua 2-3 cái cửa hông. Lúc này mới tới được nội viện chuyên môn an trí hương khách. bởi vì Hải Tuệ tự nhỏ, thường ngày hương khách cũng không phải rất nhiều, chỉ rẽ mấy lần, liền đến xương phòng hiện tại Lâm Lam đang trụ. Cảm ơn tiểu sư phụ dẫn đường xong, luôn luôn nóng lòng không an tâm. Phan Đào chưa kịp gõ cửa, đã đẩy ra cửa xương phòng. Đúng như dự đoán, Lâm Lam đang ngồi ở trên giường, nghe được tiếng mở cửa sau, liền mặt kinh ngạc nghiêng đầu. Nhìn thấy Phan Đào đột nhiên xuất hiện ở cửa, trên mặt xuất hiện không phải cao hứng, ngược lại là một cỗ tâm tình nói không ra. Đứng lên, loáng thoáng, tựa hồ là muốn chặn lại thứ gì sau lưng. Không có chú ý tới Lâm Lam khác thường, Phan Đào mừng rỡ khôn xiết đang muốn tiến tới đón. Nhưng mà còn không chờ đi được mấy bước, liền bất ngờ nhìn thấu qua thân thể Lâm Lam, thấy sau lưng Lâm Lam. Một đứa nhỏ đang an tâm ngủ yên ở giường nhỏ. Nơi này, dã ngoại hoang vu, lại là từ đâu tới đứa nhỏ? Phan Đào lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng ở chỗ cách Lâm Lam không tới mấy thước. Cứng lại, cách trương,